tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa ngày ngồi ô tô bọn nó cũng sắp đến Sapa rồi, Vân Anh cứ hí ha hí hửng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cảnh đẹp, ai ngờ đập mặt ngay Thánh Duy cũng đang nhìn ra ngoài, ngại quá đỏ mặt quay đi, Nhi thì cứ ngồi chát chít với Đạt mãi, từ lúc lên xe Phong thì mặt mày đen xì, sầm uất khi nhìn ra chỗ nó, biết sao không, là thế này. Nó thì vua chúa ngủ mọi lúc mọi nơi, bất kỳ chỗ nào cũng có thể ngủ, sau một hồi vật vã với điện thoại, đồ ăn, chuyện thì lăn ra ngủ như chết, ngồi trên xe mà cứ gật ga gật gù, nghiêng hết chỗ nó đến chỗ kia, mắt cứ nhắm tít, cuối cùng dựa luôn vào vai hắn, lúc nó dựa vào vai hắn giật mình một cái, hoảng hốt nhìn xuống, thấy nó ngủ miệng cứ cười cười, hai má cứ hồng, nhìn mà muốn cắn cho cái. Tay ra mình đúng là điên mà. Hắn tự nghĩ rồi gõ đầu cái, ngồi được một lúc thì đưa tay vén những sợi tóc ở trên mặt nó, rất nhẹ cứ như sợ nó thức giấc, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cũng tựa đầu vào sau ghế, nhắm tịt mắt lại ngủ luôn. Nhìn tư thế hắn với nó ngủ thì đối với hắn quá là điều bình thường luôn, nhưng mà trong mắt đám bạn đen tối thì đó là hành động cực lãng mạn, đáng để cho người ta gato trầm trọng, nhân cơ hội hắn nó ngủ, Châu cầm máy chụp bao nhiêu là kiểu thấy vậy đám bạn nó cũng cầm máy chụp luôn. Nó cứ tựa vào vai hắn ngủ, cứ vậy chìm trong giấc mộng đẹp nhưng không biết thức dậy sẽ xảy ra bao nhiêu tai họa đây. Bên cạnh là Huyền Nhã, mắt nóng bừng bừng tưởng như có thể thiêu chết người, nắm tay chặt nghĩ thầm. Chị dám cướp anh quân của tôi, chị cứ đợi đấy. Vừa nghĩ vừa nghiến răng ken két, Phong ở dưới sắc mặt đen trầm trọng tựa lưng ra sau, nhắm mắt lại cho đỡ bốc hỏa lên đầu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, phải nói Phong đang rất kìm nén để không phải ra đấm cho hắn mấy cái. Một lúc sau, chuẩn bị đến nơi thì, dậy mau, hắn gõ đầu nó, ai em, nó gầm, dậy, hắn lại gõ làm nó tức điên, anh câm miệng, nó hét, đầu rời khỏi vai hắn, quay sang nghiêng đầu ngủ. Cô cứ việc ngủ chốc xuống đừng có nói là tôi không gọi. Hắn nham hiểm, đến rồi à, nó tròn mắt, sáp, hắn cười, chốc đến gọi tôi, nó vỗ vai hắn, chưa được một phút sau thì hắn hô. Đến nơi rồi, hắn cười, thật biết trêu người khác. Hừ, anh định trâu tay đấy à, nó gằn mặt. Xuống thôi, Châu cười cười, còn không xuống đi, hắn cười, nó liếc xéo hắn rồi đi xuống, hắn buồn cười rồi cũng lẽo đẽo theo sau. Hòa trong lành quá, nó hít thở, không khí ở đây thật trong lành, nhà thật dễ chịu, phong cảnh đẹp tuyệt trần, có hàng ngàn đỉnh núi nhấp nhô, bao phủ khá nhiều cây xanh, tạo nên bức tranh bố cục hài hòa, có cảnh sắc thơ mộng, và hấp dẫn từ vùng trời Tây Bắc. Đẹp thật đó, Vân Anh không khỏi kinh hãi. Bây giờ chúng ta đi thuê phòng đã. Phong cười, ừ, nhà nghỉ trọ, còn phòng không chị. Phong bước tới cười một cái, chị tiếp viên bị đơ luôn gật gật như thiểu não. Bọn em định thuê mấy phòng? Chị tiếp viên vẫn nhìn Phong rồi liếc qua bọn nó, thật là toàn công tử tiểu thư hay xuất hiện trên mặt báo, bây giờ mình mới tận mắt chứng kiến, đúng là lung linh một cách dã man. Mỗi phòng là bao nhiêu người ở, nó xí xớn. Mỗi phòng chứa 3 người. Chị tiếp viên, chia sao ta, Châu, hay là thế này, Duy Quân, Phong một phòng, Quỳnh Anh, Vân Anh, Châu một phòng, Linh, Nhi, Nhã một phòng, Đạt Trường một phòng. Phong phát biểu, ok, đồng thanh, chị lấy em 4 phòng VIP, Phong cười cái chị ý ngất ngây đưa luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn, nó cười rồi tung ta tung tăng cùng hai con bạn về phòng. Phòng nó, mày mang gì đó, Châu và Vân Anh hỏi khi nó đang mở vali, Vân Anh với Châu mở hết rồi, bao nhiêu bí mật cũng lộ hết rồi. Biết gì không, nó cười, mày lấy đâu thế, Vân Anh với Châu mắt sáng rực rỡ, đoán coi, nó cười, chịu rồi, Vân Anh với Châu cứ nhìn chằm chằm vào vật trên tay nó, nuốt nước bọt. Mình gửi về cho tao. Nó đưa qua đưa lại trước mặt bọn bạn làm chúng nó cuồng muốn lấy lọ ô mai đó về tay ăn một phát sạch luôn, mà ô mai này không phải ô mai thường, ba tụi nó là nhân vật ăn bất hư truyền, cực kỳ yêu thích ô mai nào cũng từng ăn qua hết, duy chỉ có một lần, Vân Anh với Châu vào nhà nó chơi, nó cho ăn thử viên ô mai thượng hạng, ăn xong mà hai đứa đơ, ngất ngây. Cho tao với, Vân Anh với Châu, nghỉ đi, nó cười rồi mở lọ lấy một viên cho vào mồm, cho tao, đồng thanh. Không, nó cãi bướng, mày được tao đảm bảo mày xem xong cái này mày phải cho tao luôn. Châu rút máy, ăn dưa bở à, nó vênh mặt. Đây, Châu cầm điện thoại mở hình hắn với nó đang ngủ say sưa, dán thẳng vào hai mắt của nó sửng sốt trời ơi, cái quái gì đây, đây là mình sao, lại còn ngủ trên vai hắn. Nữa, mới xem bao mà xấu hổ chết đi được, xóa đi, nó gằn, trao đổi, Châu cười, được nhưng phải cho tao ăn với. Enzo ngậm ngùi đưa cho Châu hộp ô mai, Châu xóa ảnh đi, Châu nghĩ thầm. Mình chụp nhiều lắm, xóa một cái bõ gì, để dành mai còn bắt nạt bà cô này. Châu với Vân Anh cười cười rồi ăn mà lòng sướng tê tái. Cách chương.